Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1281. Không có Yến Thanh Ti, tôi cũng sẽ không thích cô. Hắn lại một lần nữa chứng kiến mồm mép của Yến Thanh Ti quả thực có thể làm người ta tức chết. Yến Thanh Ti vẫy tay. Đi thật là mất hứng, ban ngày ban mặt cũng có thể bị chó cắn. Tần phu nhân tức tới mức ngực đau, bệnh tim đều muốn phát tác, thế mà còn bị nói thành chó. Mẹ Tần Cảnh Chi gọi, anh ta ở một bên nhìn mà thấy mệt. Tần phu nhân vừa nghĩ lại mình vừa bị lấy ra làm trò cười, chỉ thấy ủy khuất. Tần Cảnh Chi, anh xem cái con Yến Thanh Ti kia, cô ta thật là khinh người quá đáng. Mẹ nói cho anh biết, về sau không bao giờ y to dơ dơ quy quy u vinh quy quy to quy quy cơ giao du cùng loại phụ nữ này. Cô ta nói mẹ ánh mắt không tốt, mẹ xem Tô Ngưng Mi ánh mắt mới không tốt, tìm con dâu cái kiểu gì không biết. Loại phụ nữ như vậy mà cũng có thể vào làm dâu nhà họ Nhạc, chẳng có chút gia giáo nào. Tăng Khả Nhân nhanh nhảu nói. Tần đại ca, vừa rồi là em cô ta vừa mở miệng đã bị Tần Cảnh Chi ngăn lại. Cảm ơn Tăng tiểu thư hôm nay giúp mẹ tôi. Chân thành cảm ơn cô. Vừa rồi đạo diễn nói muốn tìm cô có việc. Cô đi qua xem đi. Tăng Khả Nhân đầy mặt xấu hổ, vâng vâng cảm ơn Tần đại ca. Cô gọi anh là Tần đại ca, đáng tiếc anh ta lại gọi Tăng tiểu thư. Tần phu nhân giữ chặt Tần Cảnh Chi nói. Cảnh Chi, mẹ nói con phải nghe. Cái cô Yến Thanh Ti kia thật là xấu xa mà. Mẹ chưa bao giờ gặp người nào như cô ta. Không coi ai ra gì. Mặt Tần Cảnh Chi mang vẻ mỏi mệt. Mẹ rốt cuộc mẹ tới đây làm gì? Có phải mẹ muốn cho con mẹ từ giờ ở giới điện ảnh không có bạn bè? Mẹ mới vui mừng phải không? Chỉ là một Yến Thanh Ti mà thôi. Cho dù cô ta dựa vào nhà họ Nhạc, nhà chúng ta đâu phải tùy tiện có thể bắt nạt. Loại phụ nữ như cô ta, mẹ cũng không tin Tô Ngưng Mi có thể chịu đựng được. Con chờ xem, Nhạc Thính Phong sớm muộn cũng ly hôn cô ta, hào môn làm sao có thể chứa được loại phụ nữ này chứ. Tần phu nhân đối với Yến Thanh Ti vô cùng khinh thường. Ở trong ý thức của bà, những cô gái gả vào hào môn đều phải giống như Tăng Khả Nhân. Giống Yến Thanh Ti như vậy là ngoại tộc. Tần Cảnh Chi nhíu mi nói. Mẹ mở miệng là nói loại phụ nữ này, phụ nữ kia, trước kia mẹ chưa bao giờ nói như vậy. Tính tình Yến Thanh Ti không tốt. Nhưng còn mẹ, ngay từ đầu mẹ đã nhìn cô ấy với ánh mắt thành kiến. Sự tôn trọng tối thiểu giữa người với người mẹ cũng không cho. Dựa vào cái gì cô ấy lại phải đối với mẹ tôn kính? Con người Yến Thanh Ti rất bộc trực. Mẹ đối tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ đối tốt lại gấp bội lần. Mẹ không đối tốt với cô ấy thì cô ấy cũng trả lại cho mẹ gấp bội. Tần phu nhân bị con trai nói như vậy thì mặt mũi càng khó xem. Vừa nãy Yến Thanh Ti đã làm mất thể diện của bà. Bây giờ lại bị con trách cứ. Bà thấy vô cùng ủy khuất. Mẹ làm sao mà không tôn trọng cô ta. Mẹ đã chào hỏi cô ta trước. Cô ta mở miệng là nói năng lỗ mãng. Mẹ chưa từng gặp người phụ nữ nào cuồng vọng như vậy. Cô ta còn nói ánh mắt mẹ không tốt, nói Khả Nhân là dưa vẹo táo nứt. Cô ta thật sự nghĩ rằng chính mình bấu víu được nhà họ Nhạc mà, Cảnh Chi. Làm sao con có thể thích được cô gái như vậy? Cô ta có điểm gì đáng giá để con thích? Tần phu nhân là người vô cùng giữ thể diện. Vừa rồi Yến Thanh Ti mở miệng là mắng. Không lưu chút tình cảm nào. Ở trong mắt Tần phu nhân, cô gái này không có một ưu điểm nào. Tần Cảnh Chi nhíu mày nói.

ở trong mắt Tần phu nhân, cô gái này không có một ưu điểm nào. Tần Cảnh Chi nhíu mày nói, con thích Yến Thanh Ti, đây là thích, là thưởng thức. Cho dù không có Yến Thanh Ti con cũng sẽ không thích Tằng Khả Nhân. Yến Thanh Ti nói đúng lắm, dưa vẹo táo nứt thì đừng đưa đến trước mặt con. Ánh mắt của con không đến nỗi kém cỏi như vậy. Mẹ xem xong con rồi thì bây giờ về nhà đi. Chương 1283. Anh mau thu thập con tiện nhân này. Thứ ba, mẹ tôi chính là Tần phu nhân, là người thân tôi vô cùng quan tâm. Bà chỉ là một phụ nữ bình thường. Hy vọng Tằng tiểu thư đừng có lợi dụng bà. Cả trái tê, y, mơ, tê, a, nơ, gơ. Khả Nhân giống như lập tức rơi vào vực sâu. Tần Cảnh Chi đang muốn phân rõ giới hạn với cô. Trong mắt cô nước mắt như ớn ra, cô nắm chặt tay tự nhủ không thể hoảng loạn, không thể hoảng loạn bây giờ. Tiếng nói của Tằng Khả Nhân trở nên khàn khàn, cô nói. Tần đại ca, em không có em thích chính là anh. Anh chân thật, em không mong có thể nhận được sự đáp lại của anh. Nhưng em cũng không khống chế được chính mình. Thích một người chẳng lẽ là sai sao? Cô hấp hấp cái mũi tỏ vẻ quật cường rồi nói. Anh nói em lợi dụng bác gái, đúng, em thừa nhận em có một chút tâm tư như vậy. Bởi vì em ghen tị, rất xin lỗi em sai lầm rồi. Nếu bởi vì em làm việc ấy khiến anh ghét em thì em rất xin lỗi, nhưng anh không thể cướp đoạt quyền lợi em thích anh. Tằng Khả Nhân biết, nếu phủ nhận tất cả thì nhất định không có ai tin tưởng. Có đôi khi thẳng thắn thừa nhận một việc so với mở miệng chối bỏ càng có tác dụng hơn. Cô thừa nhận chính mình lợi dụng Tần phu nhân, như vậy sẽ khiến mọi người cảm thấy cô rất thích Tần Cảnh Chi. Tần Cảnh Chi chỉ cảm thấy buồn cười. Tằng Khả Nhân, đôi khi cô thật làm cho người ta chán ghét. Chúng ta kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ ràng cô là người như thế nào. Cho nên cô không cần ở trước mặt tôi giả vờ mình đáng thương, cô là người bị hại. Cô càng như vậy sẽ càng làm tôi cảm thấy cô rất giả tạo. Hôm nay có gì tôi đều nói rõ ràng, hy vọng Tằng tiểu thư sau này không cần quấn lấy tôi, cảm ơn. Tần Cảnh Chi nói xong liền đi. Tằng Khả Nhân chỉ cảm thấy mặt mình như bị đánh sưng lên, đây chính là mặt mũi quét xác. Cô bị chính người mình thích làm mất hết mặt mũi. Trong mắt Tằng Khả Nhân nảy lên hận ý. Yến Thanh Ti chắc chắn cô ta nói xấu cô trước mặt Tần Cảnh Chi nên anh mới có thể chán ghét cô như vậy. Tống Thanh Ngạn nhìn Tằng Khả Nhân, tâm tình phức tạp. Người này oán hận như vậy cần phải nhanh chóng nói cho lão Tần. Đừng để sau này bị Tằng Khả Nhân tính kế. Tằng Khả Nhân quay người muốn đi. Vừa vặn nhìn Tống Thanh Ngạn, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc mình mất mặt nhất đều bị Tống Thanh Ngạn nhìn thấy toàn bộ. Sau này cô làm gì còn mặt mũi sống trong giới giải trí. Tằng Khả Nhân không thèm nói câu nào, vội vàng rời đi. Tống Thanh Ngạn lắc đầu thở dài một tiếng. Tằng Khả Nhân đi tới xe của mình, lấy điện thoại gọi cho anh trai là Tằng Niệm Nhân. Cô ta nói với hắn một cách oán hận. Anh, Tần phu nhân bị Tần Cảnh Chi đưa đi. Anh muốn hành động phải nhanh chút. Em không muốn nhìn Yến Thanh Ti một ngày nào nữa. Anh nhanh thu thập tiện nhân này. Nhanh! Tằng Khả Nhân cả người đều luống cuống, phẫn nộ. Cô ta cảm giác chính mình sắp điên rồi. Yến Thanh Ti, tất cả đều là do Yến Thanh Ti. Vì sao Tần Cảnh Chi lại thích một phụ nữ như vậy? Cô ta có gì không bằng Yến Thanh Ti? Mặc kệ là vì có được Tần Cảnh Chi hay là vì chính mình, Yến Thanh Ti là hòn đá chặn đường cần phải bỏ. Tằng Khả Nhân quyết định rồi nhanh chóng rời đi. Đằng sau xe riêng của cô ta có một bóng người chậm rãi đi ra. Mặc quần áo màu đen, mang một túi du lịch, giống người du khách. Ông nhìn về phía Tằng Khả Nhân rời đi, tháo xuống mũ, lộ ra khuôn mặt mang chút tang thương. Rõ ràng đây chính là Du Dực.

cảm giác tiện nhân luôn nhìn chằm chằm mình, làm sao bây giờ? Với lại, hôm nay sao cô còn đem Tằng Khả Nhân biến thành như vậy? Mà Tần phu nhân sớm không đến, muộn không đến, bây giờ lại đến. Tôi cứ cảm thấy bầu không khí này không đúng lắm. Yến Thanh Ti gật đầu, Diệp Thiều Quang không phải loại người vô năng, nếu anh ta nói như vậy thì kiểu gì cũng có vấn đề. Hơn nữa cô cũng cảm thấy nhóm người của Tằng Khả Nhân sớm muộn sẽ ra tay, cô nói. Nói với Miên Miên và Tiểu Tử cẩn thận chút. Quý Miên Miên cùng Tiểu Tử thu thập đồ đi lại đây, bốn người chuẩn bị rời đi. Diệp Thiều Quang nói. Bọn họ đến đây. Nháy mắt Tần phu nhân đi tới trước mặt Yến Thanh Ti, thái độ của bà so với buổi sáng tốt hơn không chỉ một chút. Bà cười nói. Yến Tiểu Thư. Những lời lúc chưa nói với cô, tôi cảm thấy thật có lỗi. Là tôi hiểu lầm cô. Trở về Cảnh Chi đã mắng tôi một chút. Vì biểu đạt xin lỗi, tôi hy vọng có thể mời cô ăn một bữa cơm, mong Yến Tiểu Thư có thể đến. Yến Thanh Ti cười nhẹ, Tần phu nhân quá khách sáo rồi, buổi sáng có chuyện gì xảy ra sao? Con người của tôi đối với những chuyện không cần để ý cũng không để trong lòng. Chúng ta không cần nói chuyện gì tha thứ hay không tha thứ. Có Tằng Khả Nhân ở đây, Yến Thanh Ti cũng không tin bữa cơm này có thể ăn được. Nếu có ăn cũng thành hồng môn yến. Đến lúc đó không hay ho sẽ là cô. Tần phu nhân cười đoan trang, Yến Tiểu Thư quả nhiên là người thông tình đạt lý. Lúc trước là tôi hiểu lầm cô. Nếu để mẹ chồng cô biết việc này sợ là sẽ không dễ dàng để yên cho tôi. Tính ra chúng ta cũng là họ hàng với nhau. Gặp mặt mà đến một bữa cơm cũng không ăn thì không tốt lắm. Cô nói có phải không? Yến Thanh Ti xòe tay ra. Thật là có lỗi. Gần đây tôi đang giảm béo. Buổi tối không thể ăn cơm. Bà biết đấy. Nữ ngôi sao đối với việc khống chế cân nặng đều vô cùng nghiêm khắc. Nhất là trong bộ phim này. Hình tượng của tôi đều rất gầy yếu. Tôi phải phụ trách đối với nhân vật của mình. Nếu không để tuần sau về Lạc Thành. Tôi và mẹ chồng cùng mời cả nhà Tần phu nhân ăn cơm đi. Yến Thanh Ti không trực tiếp từ chối, nếu từ chối hoàn toàn sẽ không tốt lắm. Tần phu nhân không biết nói như thế nào, Yến Thanh Ti nói như vậy làm bà ta không biết phản bác ra sao. Bà ta liếc mắt nhìn Tằng Khả Nhân rồi nói. Như vậy cũng tốt, đợi đến Lạc Thành chúng ta lại gặp vậy. Tằng Khả Nhân ở bên cạnh nghe mà sốt ruột nhưng lại không dám nói lời nào. Nếu cô ta xen vào, vậy chẳng phải chứng minh cô ta đang rất nóng vội, càng làm cho người ta hoài nghi. Yến Thanh Ti gật gật sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. U. Sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. Với Tần phu nhân. Được, đến Lạc Thành chúng ta gặp lại, tạm biệt Tần phu nhân, tôi đi về trước. Tần phu nhân tạm biệt. Yến Thanh Ti dẫn bọn Quý Miên Miên rời đi, quay người lại sắc mặt cô liền thay đổi. Mới vừa rồi, lúc Tần phu nhân nói chuyện có vài lần vô tình liếc nhìn Tằng Khả Nhân. Bữa cơm này xem ra người chân chính muốn mời cô là Tằng Khả Nhân rồi. Diệp Thiều Quang nói rất đúng, anh em nhà họ Tằng sợ là muốn ra tay. Trong lòng cô có chút sốt ruột, người của bác phái đến chắc cũng nhanh đến. Sau khi trở về phải nhanh chóng gọi điện thoại cho bác, hỏi xem người đó đến đâu rồi. Sau khi Yến Thanh Ti rời đi, Tằng Khả Nhân vô cùng tiếc nuối. Đêm qua có người thấy trợ lý của Yến Thanh Ti mang cho cô ta bữa ăn khuya. Cháu còn nghĩ dáng người của cô ta là ăn không béo cơ. Thật không ngờ tới, hôm nay cô ta lại bắt đầu ăn uống điều độ vào buổi tối. Kỳ thật, dáng người của cô ta hiện tại là vừa chuẩn rồi, hoàn toàn không cần giảm béo nha. Tần phu nhân vừa nghe xong mặt liền lạnh xuống. Chương 1286. Tôi chính là bao che khuyết điểm, bà quản được sao? tối hôm qua còn ăn bữa vui, hôm nay liền ăn uống điều độ. Đây rõ ràng là không nể mặt bà. Yến Thanh Ti này thật là rất không biết nghĩ. Bà đã cố ý muốn cùng cô giải hòa, vậy mà cô ta còn làm kiêu. Tần phu nhân là người vô cùng để ý thể diện. Bà cảm thấy bị Yến Thanh Ti làm mất mơ. À! Quy! Quy! Tì! To! Trước Tằng Khả Nhân. Không biết trong lòng Tằng Khả Nhân nghĩ bà như thế nào. Vì thế, Tần phu nhân đã quên những lời Tần Cảnh Chi cùng bà nói lúc trước. Lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân đang ở phòng bếp làm cơm chiều. Tuy rằng bà căn bản không cần nấu cơm nhưng ở nhà không làm gì bà cũng cảm thấy nhàm chán. Vì thế gần đây bơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Từ xuống bếp. Có tiếng di động bà cũng không nhìn xem là ai liền nghe kẹp vào cổ. Alo, ai đấy? Alo, Ngưng Mi à, là tôi, bà đang ở đâu vậy? Bà là ai? Nhạc phu nhân không nghe ra là ai liền hỏi. Sắc mặt Tần phu nhân càng khó coi, là tôi, mẹ của Cảnh Chi, tôi có chút chuyện muốn nói với bà. Nhạc phu nhân kỳ quái, mẹ Tần Cảnh Chi sao lại có chuyện cùng mình gọi điện thoại? Làm sao vậy, có việc gì sao? Tần phu nhân tiếng nói mang chút tức giận. Là như thế này. Tôi đến chỗ Cảnh Chi quay phim. Gặp một người tên là Yến Thanh Ti. Cô ta nói mình là con sơ. À. U. Bơ. À. Nhạc phu nhân nghe ra bà ta nói chuyện không đúng lắm, mở miệng nói. Đúng vậy, là con dâu tôi. Thanh Ti nhà tôi xinh đẹp đúng không? Tôi nói với bà, con dâu tôi vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, lại hiếu thuận, quả thực là tốt, không thể nào tốt hơn. Sau này bà tìm vợ cho con trai thì cứ dựa theo Thanh Ti nhà tôi mà tìm. Tần phu nhân bà cảm thấy vừa mới cùng Nhạc phu nhân nói chuyện thôi mà cũng sắp không thể nói tiếp nữa. Bà ta còn chưa nói cái gì nhưng lại để cho Tô Ngưng Mi nói một đống. Tần phu nhân hừ một tiếng. Con dâu như nhà bà, nhà chúng tôi cũng không hầu hạ được. Nhạc phu nhân tiếp tục thái độ và hỏi. Làm sao vậy, đây là sao? Bà như thế nào đắc tội với con dâu tôi? Tần phu nhân mở miệng không biết nên nói cái gì mới tốt. Ý Tô Ngưng Mi là gì? Cái gì gọi là bà đắc tội con dâu bà ta? Tần phu nhân giận dữ nói. Bà như vậy là sao? Tôi sao lại đắc tội cô ta chứ? Rõ ràng là cô ta không tôn trọng người lớn. Tôi có ý tốt mời cô ta ăn cơm. Cô ta không nhận. Còn làm mất mặt tôi. Tần phu nhân bắt đầu nói hết những lời cở trách Yến Thanh Ti. Tóm lại là không có một lời hay. Chờ bà ta nói xong, Nhạc phu nhân không để ý cơ hơ u nào nói. À, như vậy à? Vậy trở về tôi mời bà đi. Tần phu nhân sửng sốt, bà nói nhiều như vậy bà ta chỉ nói một câu này. Như vậy là không có gì nữa. Bà hỏi cứ như thế, bà sẽ không nói gì nữa. Nhạc phu nhân gật đầu nói. Vậy bà còn muốn tôi nói gì nữa? Không thì bà nói đi, mà bà nói tôi cũng không tin. Thanh Ti nhà chúng tôi tuy tính tình không tốt nhưng nó cũng không phải người tức giận lung tung. Đối với những người nó không thích, bình thường nó sẽ không giả vờ giả vịt. Bà một bó tuổi như vậy lại dơ, dơ quy quy y, sơ o đo với đứa trẻ làm gì? Lại nói Thanh Ti nhà chúng tôi như thế nào tôi hiểu. Nếu không phải bà nói cái gì làm nó mất hứng trước nó mới không cho bà mặt mũi. Nếu để tôi nói, bà chắc chắn là tự làm tự chịu, bà còn dám cáo trạng với tôi. Thanh Ti là con nhà chúng tôi, chả lẽ tôi lại hướng về phía bà. Quên đi. Nơ. E. U. Bơ. A. Quy. Quy. Thấy tức giận thì chờ bà trở về rồi nói sau. Tô Ngưng Mi. Bà Tần phu nhân vốn muốn cáo trạng nhưng bây giờ ngược lại. Không ngờ Tô Ngưng Mi bao che khuyết điểm đến mức ấy. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1287. Người tìm nơ o b hơ y e quy quy nơ toái đều chính là tìm chết. Tần phu nhân nhớ tới những lời Yến Thanh Ti nói, bà đi cáo trạng, mẹ tôi sẽ nói đáng đời bà. Nhạc phu nhân thấy chảo đang nóng, nói. Được rồi, tôi còn đang bận đây, tạm biệt, bà cũng đừng cứ làm con dâu tôi không vui. Đừng nói tôi không nhắc nhở bà, những người tìm nó phiền toái đều là chính mình tìm chết. Nói xong, nhạc phu nhân thoải mắt cắt đứt điện thoại, bà bĩu môi, hừ, ai quản bà ta. Sau đó lập tức đem Tần phu nhân quên luôn. Tuy giờ a nơ gơ bơ a bao che khuyết điểm nhưng thực tế cũng là tin tưởng Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti không sẽ vô duyên vô cớ đối với một người không quen biết mà tức giận. Nếu nói Yến Thanh Ti chủ động đối với ai không tốt thì không cần nói thêm gì nữa. Chắc chắn là người đó đắc tội Yến Thanh Ti. Nhạc phu nhân đối với Yến Thanh Ti lơ a t y nơ tưởng vô điều kiện. Sẽ không vì có ai cáo trạng mà hoài nghi con dâu của mình. Tần phu nhân đầu bên kia cầm di động, cơ bắp trên mặt đều run rẩy. Tô Ngưng Mi thế nhưng a tức đến ngực đau, cả nhà này là người thế nào? Tăng Khả Nhân ở một bên nhìn sắc mặt Tần phu nhân thì biết ngay kết quả không tốt. Trong lòng Tăng Khả Nhân khinh thường Tần phu nhân này, trước mặt Yến Thanh Ti chả còn một chút thể diện gì. Tăng Khả Nhân cẩn thận gọi một tiếng. Bác gái Tần phu nhân lấy lại tinh thần. Đi thôi, trở về. Vậy chị Thanh Ti. Tần phu nhân im lặng liếc nhìn Tăng Khả Nhân làm cô ta sợ tới mức nhanh chóng ngậm miệng. Tăng Khả Nhân có chút ảo não, biết rõ Tần phu nhân sĩ diện, cô ta còn cố ý hỏi về Yến Thanh Ti làm gì chứ. Nhưng là nếu hôm nay không có cách nào khiến Yến Thanh Ti đi ra, anh của cô ta nên ra tay như thế nào? Tăng Khả Nhân nóng nảy. Tần Cảnh Chi sau khi nói cơ hơ u y e quy quy nơ cơ u nơ gơ Tống Thanh Ngạn trở về thấy sắc mặt của mẹ mình vô cùng khó chịu cũng chẳng hề cảm thấy kỳ quái. Tần Cảnh Chi biết ngay bà lại không chiếm được chút ưu thế gì trước Yến Thanh Ti. Vừa mới cùng người ta cãi nhau, bây giờ lại muốn mời ăn cơm, hơn nữa còn có Tằng Khả Nhân ở đây. Yến Thanh Ti đồng ý mới là lạ. Tần Cảnh Chi cũng chỉ hy vọng mẹ mình có thể ngừng làm những chuyện đó. Tần phu nhân tức giận nói. Mẹ không cần thể diện mời cô ta ăn cơm. Vậy mà cô ta không thèm nể mặt. Nói cái gì giảm béo. Căn bản chính là không cho mẹ mặt mũi. Tần Cảnh Chi miễn cưỡng nói. Nữ diễn viên giảm béo không phải bình thường sao. Mẹ ngày mai trở về đi. Nơi này không thích hợp với mẹ đâu. Như thế nào không thích hợp với mẹ? Mẹ thật vất cả đến thăm con một lần, còn không nói được với con mấy câu, con còn liền muốn đuổi mẹ đi. Có người làm con như vậy sao? Tần Cảnh Chi vươn tay. Được, được. Mẹ cảm thấy nơi này tốt thì mẹ ở đây. Mẹ cứ tiếp tục, có đôi khi anh thật sự không quen nói cơ. Hơ u y e quy quy nơ cơ u nơ gơ bố mẹ. Có khi mình có nói cái gì cũng không có tác dụng. Ánh mắt Tần Cảnh Chi lạnh lùng nhìn Tằng Khả Nhân. Chờ bộ phim này kết thúc, về sau trong giới giải trí, anh không muốn gặp lại Tằng Khả Nhân. Lực ảnh hưởng của Tần Cảnh Chi trong giới giải trí thực sự rất lớn. các đạo diễn biên kịch nổi tiếng đều giữ mối quan hệ tốt với anh. Chỉ cần anh ta mở miệng nói diễn viên nào không được thì về sau khi có bộ phim mới của những đạo diễn này tuyển người đều sẽ tránh diễn viên đó. Tần phu nhân nói, đi thôi, đi ăn cơm, mẹ đói chết rồi. Tằng Khả Nhân nhanh nhảu nói, bác gái, cơm chiều chắc đã được chuẩn bị tốt, trước kia cháu bảo anh cháu thuê người nấu còn bị nói quá yếu ớt. Xem ra lần này quả thực là mời đúng rồi, chuyên môn chuẩn bị cho bác. Tần phu nhân trên mặt cuối cùng có nét cười. Đứa bé này, nhìn xem cháu nói chuyện thật ngọt, nói rất hay rồi. Bác thích người như cháu vậy. Vừa ngoan ngoãn lại chi kỷ. So với những người không có chút giáo dưỡng kia tốt hơn bao nhiêu lần. Chương 1288. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Tần Cảnh Chi chẳng muốn đi nhưng anh nhìn mẹ mình dáng vẻ hận không thể nhanh chóng lấy người về nhà thì cảm thấy vô lực. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Từ phim trường trở về khách sạn đến cửa, Yến Thanh Ti quay lại nhìn phía sau. Trên con đường lát đá, thỉnh thoảng có người đi qua. Còn có người thấy Yến Thanh Ti vô cùng vui mừng cầm lấy điện thoại di động chụp ảnh. Yến Thanh Ti quét mắt nhìn qua những người đi đường, xe cộ nhưng lại không nhìn ra nơi nào đáng hoài nghi cả. Chính là cô luôn có cảm giác sau lưng có một ánh mắt nhìn mình. Nhưng lần này khác với những lần trước, lúc đó cô cảm thấy sau lưng lạnh lẽo mà lần này không thấy. Quý Miên Miên hỏi, chị đang nhìn cái gì vậy? Yến Thanh Ti lắc đầu, không có gì, vào đi thôi. Vào phòng, Yến Thanh Ti nói, đêm nay ca, hơ, o, nơ, gơ, a, y được rời khách sạn để tránh gặp chuyện không may. Vậy chị ăn chút gì để em đi mua? Yến Thanh Ti nhìn bên ngoài, bầu trời càng ngày càng tối, cô lắc đầu. Thôi, đêm nay cứ chịu đói trước đã, Miên Miên bên kia còn hai thùng mì ăn liền, mấy đứa lấy qua ăn tạm đi. Em đi mua chút đồ, cho dù gặp chuyện không may em cũng không sợ. Yến Thanh Ti nói, nghe lời chị, tìm nhân viên khách sạn, đưa cho họ chút tiền bảo họ mua chút đồ về. Diệp Thiều Quang đứng lên, anh đi cho. Yến Thanh Ti trong lòng có chút hốt hoảng, cô gọi điện cho Hạ An Lan. Hạ An Lan nói với cô, người đã đến nơi, bây giờ đã ẩn nấp ở bốn phía, hơn nữa còn đưa cho cô số điện thoại của Ngự Trì. Yến Thanh Ti vừa nghe đến Ngự Trì liền thả lỏng. Bác thế mà hào phóng phái Ngự Trì đắc lực nhất bên mình đến cho cô, xem ra lần này sẽ không có việc gì. Yến Thanh Ti tắt điện thoại nói, thay quần áo đi ra ngoài ăn cơm. Quý Miên Miên cùng Tiểu Tử mở to mắt. Không có việc gì nữa à chị? Chuyện thì đương nhiên vẫn có, nhưng chúng ta hiện tại chẳng phải bốn bề không có ai, đi thôi. Quý Miên Miên hỏi, nhưng nếu để Tần phu nhân thấy thì làm sao bây giờ? Hôm nay chị nói với bà ấy là đang giảm béo. Yến Thanh Ti cười chọc Quý Miên Miên cái chán. Vậy làm cho bà ấy nhìn đi, chị chính là không muốn cùng bà ấy ăn cơm được không hả? Yến Thanh Ti mang theo mấy người Diệp Thiều Quang đi ra ngoài. Đến cửa cô lén nhìn xem nhưng vẫn không phát hiện nhóm người của Ngự Trì bóng dáng. Quả nhiên là dân chuyên nghiệp, ngụy trang quá tốt. Đi ra ngoài ăn cơm vô cùng thuận lợi, không có việc gì xảy ra. Bởi vì có nhóm người của Ngự Trì ở đây nên tâm tình Yến Thanh Ti thả lòng rất nhiều. Tăng Niệm Nhân tìm người đến cho dù lợi hại chắc cũng không thể giỏi hơn người của Ngự Trì đúng không? Ăn xong cơm chiều trở về, Yến Thanh Ti nói cho mấy người Quý Miên Miên nên làm thế nào thì cứ làm. Không cần lo lắng gì. Quý Miên Miên vốn còn muốn ngủ cùng Yến Thanh Ti nhưng cô không đồng ý. Yến Thanh Ti nói ngay mai có cảnh quay quan trọng, cô cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Quý Miên Miên đành phải trở về ngủ cùng Diệp Thiều Quang. Nửa đêm, khi Quý Miên Miên đang ngủ, Diệp Thiều Quang lại nằm mãi không ngủ được. Trong lòng anh ta cứ cảm thấy không thích hợp. Thấy Quý Miên Miên đã ngủ say,

thời gian ngắn như thế. Cơ. Hơ. À. Cơ. Bơ. To. Quy. Quy. Nơ. Họ còn thể đưa người dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Chóng như vậy được. Diệp Thiều Quang lôi kéo Quý Miên Miên đi ra ngoài. Đi. Hiện tại phải đến chỗ Tằng Khả Nhân. Bọn họ muốn bắt Yến Thanh Ti, chúng ta liền đem Tằng Khả Nhân tóm lại đây. Không phải mỗi họ biết bắt cóc. Anh cũng không tin Tằng Niệm Nhân sẽ mặc kệ em gái ruột. Nếu Yến Thanh Ti thực sự xảy ra chuyện gì, anh cam đoan có thể làm cho Tằng Khả Nhân chết thật thảm. Chương 1290. Mày bắt nữ thần của tao, tao sẽ bắt em gái mày. Quý Miên Miên trở về phòng cầm một con dao gọt hoa quả và một cái dây tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. To. Cùng Diệp Thiều Quang đi. Hai người vừa mới ra đến cửa khách sạn. Còn chưa đi được hai bước thì đột nhiên có vài người từ trong bóng tối đi ra. Đem bọn họ vây quanh. Vài người này giống như là bỗng nhiên biến ra. Diệp Thiều Quang lập tức đem Quý Miên Miên kéo đến phía sau. Ngự Trì mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngự Trì luôn luôn tại giám thị khách sạn. Vừa rồi hai người kia đi ra ngoài vô cùng sốt ruột nhưng lại nhanh chóng quay trở về. Bây giờ lại đi ra chắc chắn là có chuyện gì xảy ra. Anh ta biết hai người này là người của Yến Thanh Ti nên lo lắng Yến Thanh Ti gặp chuyện không may. Chúng tôi làm sao biết được, hay là các anh cũng cùng một du với bọn họ. Bây giờ Quý Miên Miên không dám tin ai. Diệp Thiều Quang đánh giá Ngự Trì và người của anh ta thật kỹ. Anh phát hiện, những người này có khả năng là xuất thân từ quân đội. Hành động nhất trí. Tư thế đứng thẳng và dáng đi đều giống nhau như đúc. Tuyệt đối không phải người bình thường. Tuy rằng không hiểu tại sao Yến Thanh Ti được những người này bảo vệ nhưng anh lựa chọn tin tưởng. Diệp Thiều Quang lập tức nói. Tôi tin tưởng các anh. Không tệ. Hơ. À. Y. Y. E. Thanh Ti. Các anh lúc trước chắc hẳn cũng ở bên ngoài giám thị. Liệu có thấy ai khả nghi đi ra ngoài không? Ngự Trì vừa nghe mặt liền biến đổi. Anh ta không dám quấy nhiễu cuộc sống bình thường của Yến Thanh Ti nên không dám dựa vào gần. Nghĩ rằng đây là khoảng cách an toàn. Vậy mà còn xảy ra chuyện. Ngự Trì nói. Không có, chúng tôi ở bên ngoài canh giữ rất lâu. Trừ hai người các anh thì không có bất cứ ai ra vào khách sạn. Diệp Thiều Quang trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Như vậy có thể nói hai vấn đề. Thứ nhất, Yến Thanh Ti có thể không hề rời khỏi khách sạn. Thứ hai, khách sạn có một lối đi thông với bên ngoài bí mật. Nhất định là Tằng Niệm Nhân, nhưng hiện tại chúng ta không biết hắn ở nơi nào. Lúc này Ngự Trì nói với người ở phía sau. Mấy người các anh lập tức phong tỏa khách sạn đi vào tìm kiếm cẩn thận. Ngự Trì lại lấy bộ đàm ra nói. Lập tức phái người đến trợ giúp tiểu thư đã xảy ra chuyện. Ngự Trì thấy dây tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Tê. À. Y. Quy. U. Y. Miên Miên. Mấy người định đi chỗ nào? Tằng Niệm Nhân ở cách đây không xa. Chúng tôi định đi bắt em gái hắn là Tằng Khả Nhân để đổi lấy chị Thanh Ti. Lập tức mang tôi đi. Mấy người không dám chậm trễ thời gian. Lập tức chạy đến tòa nhà kia. Trong nhà có chó. Ngự Trì liếc mắt xem những người phía sau. Người kia lập tức nhanh chóng nhảy lên tường. Cầm súng nhắm vào mấy con chó. Không đợi nó sủa liền trực tiếp cho một phát súng. Súng có thêm ống giảm thanh. Giải quyết xong con chó, người kia nhảy phắt vào trong mở cửa ra. Trong mắt Quý Miên Miên muốn rơi ra ngoài, súng nha, là súng thật. Những người này rốt cuộc làm gì? Diệp Thiều Quang kéo Quý Miên Miên đi vào. Ngự chỉ mang theo 3-4 người cấp dưới cũng tiến vào tìm tòi từng chỗ một, trước tiên bắt lấy Tằng Khả Nhân. Diệp Thiều Quang biết Tằng Khả Nhân nơi ở, phòng này. Lập tức có một người đến, lấy ra một que sắt, không đến 3 giây liền mở ra khóa cửa phòng. Diệp Thiều Quang cùng Quý Miên Miên nhìn động tác ấy chỉ cảm thấy sợ hãi. Anh thật sự muốn biết Yến Thanh Ti tìm được những người nơ. À. Y. O. Dơ. Quy. Quy. Chỗ nào? Người bình thường làm sao có được thân thủ như vậy? Đẩy cửa ra. Ngự chỉ đi vào đầu tiên. Bật đèn pin trong tay lên. Nhanh chóng nhìn thấy hai người nằm trên giường. Một nam một nữ.